Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74: Tiến công tiểu thiếp. 8. Vị này hoàng tứ gia tuyệt đối không phải người bình thường. Chuyện này từ Đinh Trúc quyết định cứu hắn bắt đầu liền đã ý thức được. Cho tới bây giờ loại cảm giác này càng phát rõ ràng. Bởi vì hắn phát hiện người này cực kỳ thông minh. Hơn nữa nhìn vấn đề góc độ có phần có một chút thượng đế thị giác ý tứ. Bất quá mấy câu, hắn liền đã tự mình rất muốn bảo thủ bí mật trong miệng đạt được không ít hắn nghĩ thẳng đến sự tình. Cũng tỉ như hiện tại, hoàng tứ gia hỏi nàng, ngươi một cái cô nương trẻ tuổi vì sao lại ở buổi tối ra? Vì sao lại đã cứu ta? Cổ đại cùng hiện đại không giống. Nếu như không phải cái gì thân phận đặc thù, không có bất kỳ cái gì nhà cô nương sẽ ở mặt trời xuống núi về sau còn ra đến đi dạo. Đại môn không ra nhị môn không bước mới là nữ tử cơ bản quy tắc. Tại loại tình huống này xuất hiện Đinh Trúc quả thật có nói không rõ ràng hiếm nghi. Dạng này một cái có hiềm nghi nữ nhân nhưng lại hết lần này tới lần khác mắt thấy một lần truy sát. Hơn nữa còn hảo chết không chết xuất thủ cứu lần này giết người mục tiêu nhân vật. Này làm sao nhìn đều giống như dự đoán thiết kế tốt. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm hoàng tứ gia trên đầu kia đại danh tự đằng sau đi theo một chuỗi dấu chấm hỏi, bắt đầu xoắn xuýt. Nàng muốn không nên nói thật đâu. Không nói thật, lấy nàng bản sự hẳn là không lừa được cái này. IQ, GQ, logic, năng lực phân tích cũng rất cao hoàng tứ gia. Nếu như thế nàng muốn mượn thế ý nghĩ nói không chừng sẽ thất bại. Nhưng là muốn là nói thật đâu. Nàng có thể hay không tiết lộ thân phận của mình, đưa tới phiền toái không cần thiết. Để Hồng Lăng vốn là như dẫm trên băng mỏng, tình trạng càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không phải một cái hoạn có lựa chọn khó khăn chứng người. Bất quá tại trong đầu xoay chuyển hai vòng mấy lúc sau, nàng liền quyết định nói thật. Dù sao dựa theo nàng chơi game online kinh nghiệm, giống như là trên đầu có dài như vậy một chuỗi dấu chấm hỏi, nhân vật cơ bản đều là tương đương châu bò gia hỏa. Nếu là muốn cùng gia hỏa này dựa thế, mình thành thật thật bỏ đi nghi vấn của hắn, thu hoạch được tín nhiệm của hắn tựa hồ mới là biện pháp tốt nhất. Cái này a, nếu như tứ gia ngươi nghĩ nghe, ta liền nói cho ngươi nói. Đinh Trúc mắt thấy hoàng tứ gia một mặt ta chính là rất muốn biết biểu lộ, liền cũng không ở chối từ, liền đem thân phận của mình cùng ngày hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nhỏ trong quán ăn chân tướng đều nói cái rõ ràng. Ngươi nói là, ngươi là Lâm Quốc công phủ tứ công tử Lâm Dật Phàm tiểu thiếp. Hoàng tứ gia hiển nhiên không nghĩ tới sự thực là cái dạng này. Lông mày của hắn đều vểnh lên lên. Ngươi hôm nay sẽ ra ngoài tại quán ăn nhỏ kia bên trong, nhưng thật ra là muốn tìm Lâm Dật Phàm. Giải thích một chút hắn chính thê Trần Thị hiểu lầm. Hy vọng bọn họ hòa hảo. Đúng a đúng a, chính là nhìn như vậy không đáng tin cậy lý do. Ngươi có thể hay không đừng như vậy một mặt bắt quái say sưa ngon lành. Ta cũng biết lý do này nghe rất không đáng tin cậy, nhưng là đúng là chuyện như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết thiếp là chủ nhân vật riêng tư phẩm? Ngươi làm như vậy nhưng thật ra là vi phạm chủ ý nguyện của người. Nếu như bị chủ nhân bắt lấy sẽ trực tiếp bị đánh chết sao? Đinh Trúc cười lạnh hừ hừ cái mũi, không chút khách khí chỉ hoàng tứ gia. Có thể nói ra lời này đến, có thể thấy được tứ gia ngươi căn bản không có bị đánh đập qua. Như thế đến phiên hoàng tứ gia có chút ngượng ngùng, hắn sờ lên râu mép của mình. Ngươi như thế nói không sai, con người của ta không nghĩ cứ như vậy oan uổng bị đánh chết. Cho nên, phàm là có một chút cơ hội ta phải nỗ lực một chút. Vạn nhất ta thành công đâu? Vạn nhất hai người kia hòa hảo rồi đâu? Vậy ta không liền có thể lấy thoát ly khổ hại rồi. Bể khổ, Hoàng Tứ Gia cảm thấy 10 phần thú vị. Ngươi cảm thấy làm quốc công phủ tiểu thiếp là thần tiên bể khổ sao? Phải biết, chuyện như vậy thế nhưng là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, người khác nghĩ như thế nào? Ta không biết, ta chỉ nói chính ta. Ta đã không nguyện ý làm người khác tiểu thiếp, cũng không nguyện ý bị người một lời không hợp liền đánh gần chết. Càng không nguyện ý qua loại này nơm nớp lo sợ không thấy ánh mặt trời thời gian. Vậy ngươi nghĩ tới dạng gì thời gian? Đại khái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua loại này trong hậu viện thân phận thấp nữ tử. Hoàng Tứ Gia càng phát giác Đinh Trúc có ý tứ cực kỳ. Nói đến ngôn luận hoàn toàn là kinh thế hãi tục đến quá mức. Trời đất bao la đi. Cái này Hoàng Thiên Hậu thổ chỗ đó không có ta chỗ dung thân đâu. Nói trong tay nàng bỗng nhiên liền bắn ra một thanh nỏ, một tay. Sau đó không có chờ Hoàng Tứ Gia kịp phản ứng. Một mũi tên thuốc liền gào thét mà qua. Sát Hoàng Tứ Gia thân thể trực tiếp đâm sau lưng hắn trên cây cột. Hoàng Tứ Gia trong lòng cả kinh, lại không đợi hắn nói chuyện. Chỉ nghe thấy Đinh Trúc lại tâm không lòng dạ cười ra tiếng. Ngươi nhìn ta có coi như không tệ tiễn thuật, liền tính là gì cũng không làm được. Ta còn có thể lên núi đi săn, nhét đầy cái bao tử là không thành vấn đề. Ta đã có thể tự mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vì cái gì nhất định phải lưu tại quốc công phủ bên trong trông mong cầu Bồ Tát phù hộ ta không bị đánh chết, chẳng lẽ lại ta một người mệnh còn muốn dựa vào một khối bùn đến bảo hộ không được sao? Đinh Trúc cúi đầu xuống bắt đầu xoa mình nỏ một tay. Nàng từ đầu tới đuôi đều 10 phần chân thành, hiện tại chỉ chờ mong vị này Hoàng Tứ Gia có thể tin tưởng lời của hắn. Hoàng Tứ Gia chỉ là lặng lặng nhìn Đinh Trúc xoa trong tay nỏ, một tay. Không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu qua đi mới hỏi. Ngươi hôm nay hoàn toàn có thể tự mình chạy trước. Tại sao muốn cứu ta? Bởi vì, ta cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Con mắt có chút lóe lên ánh sáng. Đinh Trúc mỉm cười. Hoàng Tứ Gia bất động thanh sắc. Chỉ là mỉm cười, vì cái gì, trực giác, không có vì cái gì. Ta chính là cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Nếu như ta cứu được ngươi, rất có thể ta cầu sự tình sẽ trở nên đơn giản không ít. Đinh Trúc không có chút nào che giấu mình. Kỳ Hoàng Tứ Gia mục đích không thuần túy. Ý của ngươi là, ta cầu rất đơn giản. Ta chỉ muốn cầm tới ta văn tự bán mình, rời đi Lâm Quốc công phủ. Ta không muốn bị Trần Thị đánh chết tươi, càng không muốn liền tại hậu viện bên trong bị những nữ nhân kia âm mưu dương mưu cho giày vò chết. Càng không muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một cái hoàn toàn không nên ký thác trên thân nam nhân, nhưng là ta cũng biết. Coi như ta khả năng giúp đỡ Lâm Dật Phàm cùng Trần Thị đem dự bọn hắn hiểu lầm giải khai. Ta sợ cầu sự tình cũng chưa chắc có thể thành. Dù sao, Đinh Trúc nhún vai, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Cho nên, làm ta phát hiện ngươi rất có thể không phải người bình thường bắt đầu. Ta đã cảm thấy nếu như ta cứu ngươi thoát ly cái này hiểm cảnh, làm thù lao. Ngươi tiểu tiểu giúp ta một tay, nói không chừng nguyện vọng của ta liền có thể thực hiện. Nói đến đây, Đinh Trúc được không giấu giếm đem chính mình nguyên bản dự định nói ra. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy ta rõ ràng có thể chạy, Thế nhưng là cuối cùng vẫn là kéo lấy ngươi cùng đi nguyên nhân, cho nên a. Hoàng tứ gia nhìn qua Đinh Trúc hắc bạch phân minh con mắt, bỗng nhiên liền trầm thấp cười ra thành tiếng, nhìn thập phần vui vẻ dáng vẻ. Dạng này sảng khoái nụ cười vui vẻ kỳ thật ít nhiều khiến Đinh Trúc có chút xuất diễn. Nàng đưa tay nắm tóc, vẫn là kiên trì đem yêu cầu của mình cho rõ ràng nói ra. Cho nên a, Hoàng tứ gia, ngươi nhưng nhất định không có thể vong ân phụ nghĩa. Nếu như ngươi ta hôm nay có thể còn sống sót, ngươi nhưng nghìn vạn lần muốn giúp ta thành tựu tâm nguyện của ta. Hết chương.